Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 1003, tại sao phải làm ác người làm biện hộ. Hàn Phi cùng Lý Tư hai người, ở thâm nhập nghiên cứu Bạch Thuấn cho bọn họ luật pháp giàn giáo về sau, đạt được một cái rất khủng bố kết luận, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một hạng quyền lợi. Lập pháp, tư pháp, hành chính, nhất định phải tam quyền phân lập. May mà cái này vẻn vẹn chỉ là ngày sau quy định. Bọn họ tuy nhiên tham dự lần này lập pháp, nhưng chỉ cần sau đó lập pháp không tham dự, hay là sẽ không bị ràng buộc ở trên mặt này. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa sau đó, nếu như bọn họ lựa chọn tư pháp hoặc là hành chính, một loại trong đó quyền lợi, nhất định phải cùng mặt khác lượng hạng cơ bản cách biệt. Bất quá Bạch Thuấn ở bên trong cũng nhắc qua, muốn hoàn toàn cách biệt là không thể nào. Trên thế giới, không có một cái nào chính thức viên. Cũng không có ai có thể vẽ ra một cái chính thức viên. Nhưng không trở ngại mọi người đối với viên theo đuổi. Vì thế, luật sư, cái này chức nghiệp, cũng là bị ném ra. Tuy nhiên quốc gia bên dưới sớm có sĩ nông công thương phân loại. Nhưng phần lớn tình huống chỉ có hai loại phân loại. Đó chính là quan viên cùng dân. Trải qua thời gian dài, cùng dân tranh lợi đều là nghĩa xấu. Nhưng trên thực tế, nơi này dân chỉ không phải là phổ thông người dân, mà là chỉ địa chủ hòa phú thương. Ở Bạch Thuấn quy hoạch chính là muốn triệt để đa nguyên hóa. Phương pháp không chỉ là quan lại có thể đủ tiếp chạm được cao cao tại thượng đồ vật. Ở Hàn Phi sau một phen giải thích, dưới đáy học sinh không những không có thất vọng, trái lại càng thêm mừng rỡ. Chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng rõ ràng, bất luận là khoa cử hay là chức vị, cái kia đều là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Bọn họ học tập luật pháp, nếu như khoa cử lạc tuyển, như vậy liền thành thạo một nghề đều không có, hoài bão cũng khó có thể thực hiện. Nhưng luật sư, cái này chức nghiệp, nhưng có thể để bọn hắn lấy một loại khác thân phận leo lên công đường. Vì là sinh mệnh nhân dân, danh lưu sử sách cũng không phải là không được. Luật sư lấy luật pháp làm tên, đây cũng là Bạch Thuấn không lấy tên là trạng sư là duyên cớ. Như vậy quá cấp thấp. Các ngươi có phần này tâm, ta cùng với sư huynh có cảm giác rất vui mừng. Bất quá ngươi nhóm phải làm tốt, vì là phạm nhân, nói cho đúng là ác nhân làm biện hộ tâm tính chuẩn bị. Lý Tư ở một bên một câu nói, giống như chậu nước lạnh dội về những cái các học sinh trên đầu, để bọn hắn mừng rỡ biểu hiện một hồi cứng ngắc. Tại sao bọn họ không rõ, dồn dập nhìn về phía Lý Tư chất vấn. Bất luận trong bọn họ người bản tính làm sao, làm tên hay là vì lợi, hoặc là thật sự có công chính liêm minh người, đều cho rằng làm ác người làm biện hộ không khác nào là bại hoại danh tiếng, vì mọi người sở thoá khí. Tại sao? Kỳ thực chúng ta lúc đó cũng không hiểu. Lý Tư cùng Hàn Phi liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Trên thực tế, pháp gia người, thiên cổ tới nay, hầu như không có ai đem vì là ác nhân biện hộ làm chính đạo. Đại danh đỉnh đỉnh Phương Đường Kính, chính là lấy quỷ biện vì là nổi tiếng xấu. Nhưng mãi đến tận một cái thời đại buông xuống, rất nhiều người liền minh bạch điểm ấy tầm quan trọng. Thời đại kia phía dưới, chỉ cần ra lệnh một tiếng, người phạm tội không có bất kỳ cái gì quyền lợi, đã bị đánh ngã, có thể so với phía Tây thời Trung Cổ đồ sát nữ vu thời kỳ. Chỉ cần có người nói ngươi là nữ vu, ngươi sẽ bị thiêu chết, chỉ có vì là phạm nhân biện hộ, thậm chí là cực lực biện hộ, đối với phán quyết tiến hành trêu chọc, cái này vừa vặn mới bảo đảm phán quyết công chính tính. Phán quyết không phải là trò đùa. Biện hộ luật sư cũng là căn cứ luật pháp, trừ phi phán quyết quan lại là một hạng người vô năng, bằng không trái lại nên cảm tạ làm ác người biện hộ nhân. Là bọn hắn đem lần này thẩm phán trở nên càng thêm công chính. Tại sao nói trừ phi là hạng người vô năng? Bởi vì hạng người vô năng liền lại bởi vì học phương pháp không tinh, trái lại đem ác nhân phóng thích không? Chẳng qua nếu như xuất hiện loại này hạng người vô năng, như vậy hắn con đường làm quan cũng trên căn bản chính là xong đời. Hơn nữa còn nhất định phải tiếp thu kiểm tra. Lúc trước rốt cuộc là làm sao bên trên? Bởi vì ở giả thiết, sở hữu học phương pháp cơ bản cũng là muốn trước tiên tham dự khoa cử. Lạc tuyển người có luật sư cái này một con đường. Phán quyết quan lại là thạch đầu, mà luật sư là đá vụn cùng hạt cát. Do đó bảo đảm luật pháp công chính cái chén làm hết sức chứa đầy. Nói đến khoa cử, Tần Quốc khoa cử lần đầu thí nghiệm dẫn lên thiên hạ chấn động. Dù cho tham dự người cũng không coi là nhiều, nhưng là dao động hiện hữu giai cấp. Từ khi nào kỳ, Tần Quốc hầu như từng cái công khai chính sách, cũng tất nhiên ảnh hưởng những quốc gia khác. Bởi vì lòng đất bách tính ở biết được sau đều sẽ bắt đầu làm so sánh. Trong lòng mỗi người đều có một cây cân. Rất hiển nhiên, Tần Quốc đại động tác để sở quốc cũng không thể không bắt đầu giả vờ giả vịt lên. Tiền tuyến Tần sở giao chiến, mà xem như sở quốc một phương nông gia, nhưng chưa từng xuất hiện một người. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy sở quốc làm căn cơ nông gia phân đường có hai cái. Một cái là Tư Đồ Vạn Lý, Bạch Thuấn người, một cái là Chu gia. Bởi vì mấy lần sự kiện, đối với sở quốc thất vọng, không, hay cho dù là ở Tề Quốc Điền Quang loại người phát tới mệnh lệnh, để bọn hắn hiệp trợ sở quốc, bọn họ cũng là làm không có thu được. Tư Đồ Vạn Lý cũng coi như, bản thân hắn chủ yếu là tài lực, hơi hơi hối lộ một hồi sở quốc quyền quý. Những người kia liền nửa câu nói xấu cũng không nói, trái lại giúp hắn cho Điền Quang cầu xin ngụy biện. Cho tới Chu gia, đã từng bởi vì 10 vạn lượng hoàng kim sự tình đắc tội một hồi sở quốc quyền quý, lại không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau gặp nhau. Sở quốc phương diện tự nhiên là có thể sức lực đất hắc hắn. Vì thế, Điền Quang không thể không phái ra đoàn người đi tìm Chu gia. Hơn nữa đã bắt đầu phòng bị Chu gia làm phản động tác bắt đầu thực thi. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.